Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng quang đáp xuống, hóa thành ba bóng người, lần lượt là Đông Phương Nghi Thường, Lâm Trần, Lâm Nhiều. Đông Phương Nghi Thường đến trước mặt Trần Mặc, lập tức nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy, sau đó nhìn trái nhìn phải một hồi, quan tâm hỏi, phu quân chảy máu rồi, có nghiêm trọng không? Không sao, vết thương nhỏ thôi, không chết được, Trần Mặc lắc đầu. Dựa trốn đông người, hắn cũng không tiện qua thân mật với Đông Phương Nghi Thường. Nhưng Đông Phương Nghi Thường nhìn ra, vết thương của Trần Mặc tuyệt đối không phải là vết thương nhỏ, nhưng nàng cũng hiểu, đối phương chắc chắn không muốn nàng lo lắng nên mới nói vậy, do đó cũng không truy hỏi nữa. Ngay sau đó, nàng hướng về phía Văn Mộng Giao, Từ Niệm Chân và những người khác chắp tay, đa tạ mấy vị đã có ân cứu mạng phò mã, tại hạ vô cùng cảm kích. Đợi tinh vực chi chiến kết thúc, các vị đến đại hiên, tại hạ nhất định sẽ đích thân nghênh đón, nhiệt tình khoản đãi. Tuy nói lời cảm kích, nhưng trong ánh mắt của Đông Phương Nghi Thường, lại có một tia địch ý mơ hồ của một nữ nhân. Từ Niệm Chân gật đầu mỉm cười. Văn Mộng Giao không nói gì. Tĩnh Thiền chắp tay nói, điện hạ khách khí rồi, Trần đạo hữu có ân giúp đỡ ta, cũng xem như là bằng hữu, chưa nói đến chuyện báo đáp, bằng hữu gặp nạn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đông Phương Nghi Thường ôm quyền thi lễ, rồi quay sang nhìn Độc Cô Vũ, là ngươi nói muốn giết phò mã. Sự xuất hiện của ba người Đông Phương Nghi Thường khiến tình thế trong sân lại lần nữa đảo ngược, trở nên bất lợi cho phe của Bạch Phách và Độc Cô Vũ. Phải biết rằng, Lâm Trần và Lâm Miểu đều là tứ cảnh viên mãn. Nụ cười lạnh trên mặt Bạch Phách cứng đờ. Sắc mặt Độc Cô Vũ cũng trầm xuống, ba người Đông Phương Nghi Thường đã xuất hiện, hắn thật sự không giết nổi Trần Mặc. Nhưng lời đã nói ra, nhất thời hắn bị đẩy vào thế khó xử. Nếu cứ thế rời đi, thể diện sẽ mất sạch. Xem ra, thật sự có kịch hay để xem rồi. Những người quan chiến ban đầu vốn nhắm vào tinh tinh thạch trên người Trần Mặc, định bụng tùy cơ hành sự. Nhưng lúc này, thấy hai phe đối đầu, bọn họ thật sự chỉ muốn xem kịch hay. Thú vị, thật quá thú vị, một Trần Mặc mà lại có thể khiến nhiều thiên chi kiêu nữ giúp đỡ như vậy. Bên ngoài, có cường giả của cổ tộc cất tiếng cười to. Không đúng, vẫn còn cao thủ. Có người kinh hãi thốt lên. Trong Hà Đồ Lạc Thư, tiếng Phật âm vang vọng khắp trời. Chỉ thấy trong khung cảnh mà Hà Đồ Lạc Thư chiếu rọi, nơi chân trời phía tây, một vùng Phật quang ngút trời dâng lên, trong Phật quang có các nhà sư vừa gõ mõ, vừa lần tràng hạt, vừa tụng kinh. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên hàng phục tâm mình như thế. Tất cả chúng sinh các loại. Là người của Hồ Hải đến rồi. Thôi xong, pháp nhĩ của Hồ Hải dường như đã nhận định Trần Mặc là thông linh dương nhiệt, lần này chắc chắn lại nhắm vào Trần Mặc, như vậy chẳng phải là giúp phe của Bạch Phách rồi sao? Tuyệt vời, càng lúc càng tuyệt vời. Các tu sĩ xem mà cũng thấy phấn khích theo. Sắc mặt Trần Mặc khẽ biến. Bạch Phách và Độc Cô Vũ cũng nhíu mày, không biết là địch hay bạn. Mãi cho đến câu nói đầu tiên của pháp nhĩ, bọn họ mới giãn mày ra. Trần thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, hãy tiếp nhận sự phổ độ của Phật ta đi. Đông Phương Nghi Thường tiến lên một bước, chắn trước mặt Trần Mặc, thần sắc có phần không tốt nói, phò mã với Khổ Hải các ngươi vốn không ân oán, pháp nhĩ, ngươi nói lời này là có ý gì? A Di Đà Phật, pháp nhĩ chắp tay cúi đầu, nói, Đông Phương thí chủ, người đã bị Trần thí chủ lừa gạt, e rằng người vẫn chưa biết, Trần thí chủ chính là thông linh dương nghiệt. Giờ phút này nếu không phổ độ, ngày sau sẽ gây ra đại kiếp, đến lúc đó sẽ có vô số sinh linh vô tội chết oan. Lời này vừa thốt ra, ngoại trừ Trần Mặc và Từ Niệm Chân, những người khác đều kinh ngạc. Ngay cả Bạch Phách và Độc Cô Vũ cũng có phần ngỡ ngàng. Thông linh dương nghiệt, đó là kẻ thù chung của cả nhân tộc và yêu thú tộc. Bạch Phách hoàn hồn, phá lên cười ha hà, lần này, ta xem ngươi chết thế nào. Đông Phương Nghi Thường cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hơn nữa trong mắt nàng, pháp nhĩ đang vu khống phò mã, huống hồ dù cho là thật, nàng cũng sẽ đứng về phía phò mã. Vì vậy, nàng không nhịn được mà buông lời mắng chửi, tên chọc kia, ngươi nói hưu nói vượn gì thế, phò mã sao có thể là thông linh dương nghiệt. Người xuất gia không nói dối, người đến cả giới luật của Khổ Hải cũng không tuân thủ sao? Đông Phương thí chủ, lời tiểu tăng nói, tuyệt đối là sự thật. Nói láo, phò mã có phải hay không, lẽ nào ngươi còn rõ hơn cả ta? Hai, xem ra Đông Phương thí chủ đã bị che mắt quá sâu rồi, chỉ có phổ độ Trần thí chủ, Đông Phương thí chủ mới có thể giải thoát. Pháp nhĩ thở dài nói. Ngươi thử xem, Đông Phương Nghi Thường ngọc thủ hư không nắm lại, một cây trường thương liền hiện ra trong tay. Khoảnh khắc nàng siết chặt cán thương, những khe hở trên nguyễn giáp tuôn ra những ngọn lửa nhỏ, thiêu rụi lọn tóc mai thành những sợi tơ vàng lấp lánh, phản chiếu trong con ngươi hóa thành liệt diễm phần thiên, linh lực quanh thân cuộn trào. Lâm Miểu, Lâm Trần theo sát Đông Phương Nghi Thường, linh lực quanh thân dâng trào. Nghi Thường, ánh mắt Trần Mặc run động. Đông Phương thí chủ vì sao lại cố chấp không tỉnh ngộ như vậy? Pháp nhĩ lắc đầu, rồi nhìn sang Từ Niệm Chân, nói, Từ thí chủ cũng chưa tỉnh ngộ sao? Muốn đánh thì đánh, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì? Từ Niệm Chân lạnh lùng đáp. Pháp nhĩ nhíu mày, lại nhìn về phía Văn Mộng Giao và các nàng, nhưng không đợi pháp nhĩ mở lời, Văn Mộng Giao đã nói, Trần Mặc có ân với Tĩnh Thiền sư muội, ngươi không được động đến hắn. Nực cười, ngươi nói không được động thì không được động sao? Bạch Phách cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Pháp Nhĩ nói, đại sư, có cần giúp không? Thiện tai, Pháp Nhĩ gật đầu. Vậy đại sư cứ đi phù độ Trần Mặc, bọn ta sẽ giúp ngài chặn lũ đàn bà này lại. Bạch Phách nói, ta sẽ xé nát miệng của ngươi, Từ Niệm Chân lạnh lùng nói. Độc Cô Vũ tiếp lời, vậy thì cứ dùng tay chân nói chuyện đi. Hắn bước một bước, linh lực cuồn cuộn của tứ cảnh viên mãn không chút giữ lại mà bùng nổ, quét ngang trời cao, áp lực tạo thành tựa như trời long đất lở bao trùm lấy Từ Niệm Chân. Kỳ tinh vực chi chiến trước, hắn đã áp đảo Từ Niệm Chân một bậc. Kỳ này, Độc Cô Vũ cho rằng cũng không ngoại lệ. Vừa hay, trăm năm trôi qua, cũng để ta xem thử ngươi rốt cuộc đã tiến bộ được bao nhiêu. Độc Cô Vũ lao tới tấn công Từ Niệm Chân. Vậy e rằng phải khiến ngươi thất vọng rồi, Từ Niệm Chân lao lên nghênh chiến. Trần đạo hữu, ta và các sư huynh sư tỷ sẽ giúp ngươi chặn đám người Bạch Phách. Tĩnh Thiền nói với Trần Mặc. Đa tạ, Trần Mặc ôm quyền. Tĩnh Thiền mỉm cười, cùng Văn Mộng Giao và những người khác bay vút lên, chặn lại đám người của Bạch Phách. Điện hạ, chúng ta e rằng không phải là đối thủ của đám lừa chọc này. Lâm Miểu thấp giọng nói với Đông Phương Nghê Thường. So với việc bảo vệ Trần Mặc, trách nhiệm của họ là bảo vệ sự an nguy của Đông Phương Nghê Thường. Phò mã không thể xảy ra chuyện, Đông Phương Nghê Thường lạnh lùng nói, đây là thái độ của nàng. Thuộc hạ minh bạch, Lâm Miểu hít sâu một hơi, một trận đại chiến sắp sửa diễn ra. Trần Mặc, chúng ta đến rồi. Cưu. Vài tiếng hú dài sắc lẻm từ phương xa truyền đến, đi cùng với tiếng hú là âm thanh gào thét của gió lốc cuộn trời. Bạch Phách và những người khác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy bóng đen khổng lồ đang từ xa lao tới với tốc độ cực nhanh. Đó là Si Diên, có người kinh hãi thốt lên. Người của Si Diên tộc cũng đến rồi. Mấy bóng đen khổng lồ đó hóa thành hình người trên bầu trời phía trên Trần Mặc và những người khác, chính là 9 vị tuyển thủ của Si Diên tộc. Mà người vừa lên tiếng chính là Hoàng Tố. Người đến đúng lúc lắm, Trần Mặc còn chưa kịp mở lời, Đông Phương Mê Thường đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hoàng Tố và những người khác đến. Theo nàng thấy, Trần Mặc dùng suất của Si Diên tộc để tham gia tinh vực chi chiến, vì vậy biểu hiện của hắn trong cuộc chiến này cũng liên quan đến thể diện của Si Diên tộc, họ không thể nào không ra tay giúp đỡ. Nghi Thúc, Nguyên Ca, Hoàng Tố nhìn về phía Phượng Nghi, Phượng Nguyên, vẻ mặt đầy khẩn cầu. Phượng Nghi liếc nhìn mấy người bên dưới, khi thấy đệ tử của Bách Hoa Các, Diệu Âm Tông và cả người của Lâm Gia Đại Hiên đều đang giúp Trần Mặc, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hít một hơi thật sâu rồi nói, yên tâm đi, trước khi đi, Thích Lão cũng đã dặn dò rồi. Nghe vậy, Hoàng Tố thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười nhìn về phía Trần Mặc. Càn cân thế cục, vào khoảnh khắc này, lại một lần nữa thay đổi. Không dám nói là nghiêng hẳn về phía Trần Mặc, nhưng giữ thế ngang bằng thì chắc chắn không thành vấn đề. Bên ngoài, từng tràng xôn xao vang lên. Lật ngược rồi lại lật ngược, còn chưa bắt đầu giao chiến mà cục diện này đã vô cùng đặc sắc rồi. Hai huynh đệ Trần Nặc, Trần Trọng trong lòng thấp thỏm không yên. Bạch Phách sắp phát điên rồi, mới cách ngày ở di tích cổ đại đó bao lâu. Sao bây giờ lại có nhiều người giúp Trần Mặc như vậy, mà còn là một mỹ nữ nữa chứ? Sắc mặt Pháp Nhĩ cũng trở nên hơi nặng nề. Ngay lúc này, mặt đất đột nhiên nứt toác, vô số rễ cây phá đất chui lên, bắn thẳng về phía Văn Mộng Giao. Trả lại mạng cho đệ đệ của ta. Tiếng gầm gừ trầm thấp từ dưới lòng đất vang lên, vô số rễ cây đó tựa như một chiếc lồng giam, vây khốn Văn Mộng Giao vào bên trong. Keng! Một tiếng đàn sắc bén vang lên, vô số rễ cây đang vây khốn Văn Mộng Giao lập tức vỡ nát. Văn Mộng Giao ôm cổ cầm, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Ra đây! Ngón tay thon dài của Văn Mộng Giao khẽ gảy dây đàn, tiếng đàn vang lên hóa thành một trận mưa ánh sáng bao phủ khắp trời, rải xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất nổ tung, bùn đất văng tung tóe, khói bụi bốc lên mù mịt. Đợi khói bụi tan đi, chỉ thấy mặt đất là một mảnh hoang tàn, bùn đất bị san phẳng sâu hơn một trượng, cháy đen một mảng. Còn không ra đây, ngón tay thon dài của Văn Mộng Giao lại gảy dây đàn, tiếng đàn tựa như cột trụ chống trời ầm ầm sụp đổ, tiếng đàn vô hình hóa thành chiếc búa diệt thế, đè xuống vùng đất hoang tàn. Lần này, kẻ tập kích cuối cùng cũng hiện thân, là hai thụ nhân cao lớn. Chính là Đằng La, kẻ đã trốn thoát khỏi tay Văn Mộng Giao lúc trước, và Đằng Nỗ, kẻ vẫn luôn ẩn mình. Dưới sự hợp lực của họ, chiếc búa khổng lồ diệt thế do tiếng đàn hóa thành đã bị đánh nát, trong đó Đằng Nỗ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Văn Mộng Giao với vẻ mặt lạnh như băng, sát ý trong mắt tuôn trào. Bởi vì Đằng Lực, người bị Văn Mộng Giao giết trước đó, chính là đệ đệ ruột của hắn. Thiên Yêu thủ tộc, một tuyển thủ đang xem cuộc chiến kinh ngạc thốt lên, nhận ra lai lịch của hai thụ nhân này. Xem tình hình, hai người của Thiên Yêu thủ tộc này dường như có thù với Văn Mộng Giao. Mưu tính bất thành phản bị giết, ấy là tự chuốc lấy. Văn Mộng Giao khẽ hừ lạnh một tiếng, nàng ngọc thủ hư án, ngũ chỉ như niêm hoa, lại lần nữa phất qua cầm huyền. Ong, một đạo âm ba thuần khiết vô song từ trong cây đàn của Văn Mộng Giao dâng lên, ngưng tụ thành một huyền ảnh bán trong suốt khổng lồ có thể thấy bằng mắt thường, quét về phía Đằng La và Đằng Lực. Hừ, Đằng La hừ lạnh một tiếng, hóa thành bản thể Thiên Yêu thụ trăm trượng, tán cây che trời lấp đất, rồi đột ngột vung lên, vạn ngàn chiếc lá như tên rời cung, mang theo sát khí kinh hoàng bắn ra. Thế nhưng, nơi huyền ảnh lướt qua, không gian vang lên tiếng vỡ trong trẻo như lưu ly, vạn ngàn chiếc lá đang bay giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, bất động. Khoảnh khắc tiếp theo, chúng lặng lẽ tan rã như băng tuyết bị ném vào mặt trời, từng tấc một vỡ vụn thành cho bụi bay đi. Ầm, tán cây che trời bị huyền ảnh chém mất một nửa, trên mặt đất cháy đen chỉ còn lại một rãnh sâu thẳng tắp, nhẵn bóng, không thấy đáy, mép rãnh vẫn còn dư lại những rung động âm ba nhỏ bé, phát ra tiếng ong ong trầm thấp không ngừng. Xoẹt, Đằng La biến thành hình thái thụ nhân, miệng ho ra máu tươi, cổ đăng trên đỉnh đầu lập lòe u quang. Chỉ một chiêu, Đằng La đã bị Văn Mộng Giao đánh trọng thương. Cảnh tượng này khiến đám người Độc Cô Vũ, Từ Niệm Chân, Lạc Thương đều kinh hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của Văn Mộng Giao đã tăng lên không chỉ một chút. Nếu ở tinh vực chi chiến lần trước, Văn Mộng Giao có thực lực thế này thì tuyệt đối không chỉ dừng lại ở địa bảng, mà chắc chắn có thể tiến vào năm hạng đầu của thiên bảng. Vốn dĩ, dựa vào việc Văn Mộng Giao xếp hạng 11 Tiềm Long bảng lần trước, Độc Cô Vũ không quá để tâm đến nàng, nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn có phần ngưng trọng, đây tuyệt đối là một đại địch. Văn Mộng Giao không muốn cho Đằng La có cơ hội thở dốc, thấy hắn trọng thương, nàng lại gảy dây đàn, định kết liễu hoàn toàn Đằng La. Đằng La cũng nhận ra ý đồ của Văn Mộng Giao, không khỏi quát lên với Bạch Phách, giúp ta giết nàng, thiên yêu thụ tộc ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt Trần Mặc. Rất tốt, kẻ thù của kẻ thù là bạn, dù sao Văn Mộng Giao cũng đã đứng về phía đối lập với nó, Bạch Phách lập tức đồng ý yêu cầu của Đằng La. Hiện tại phe của nó đã rơi vào thế yếu, thu nạp được Đằng La cũng có thể tăng thêm một phần sức mạnh. Sau đó Lý An Chính ra tay, thay Đằng La chặn lại một kích chí mạng này. Ánh mắt Văn Mộng Giao lạnh đi, nàng nhìn chằm chằm Lý An Chính, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ được hắn sao? Nói xong, Văn Mộng Giao lại ra tay. Bạch Nhiêu, Lạc Thương, Độc Cô Vũ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, định ra tay tương trợ. Một nhóm tuyển thủ của Diệu Âm Tông chắn trước mặt ba người, ai nấy đều có dung mạo xuất chúng, như thần nữ thiên tiên, thoát tục động lòng người, trong đó Tĩnh Thiền nói, đối thủ của các ngươi là chúng ta. A Di Đà Phật. Pháp Nhĩ cũng đã ra tay, hắn chỉ khẽ nhướng mi, để lộ hai đầm nước sâu thẳm bên dưới, mặt nước ban đầu phẳng lặng không gợn sóng, ngay sau đó, một điểm kim quang thuần túy đến cực điểm, cổ xưa đến cực điểm, lặng lẽ sáng lên từ trong mắt. Tách, một tiếng động nhỏ nhưng rõ ràng át đi mọi âm thanh huyên náo, một hạt trong chuỗi niệm châu cũ kỹ hắn đang lần trên tay bỗng dưng vỡ nát, vụn gỗ nhỏ còn chưa kịp bay đi đã bị một luồng sức mạnh vô hình giữ lại giữa không trung. Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Tiếng phạn trầm thấp, khoan thai từ miệng Pháp Nhĩ tuôn ra, âm thanh không hùng vĩ nhưng lại mang một sức xuyên thấu kỳ lạ, như tiếng chuông chùa buổi sớm, gợn sóng lan ra gột rửa cả đất trời, mỗi âm tiết dường như đều mang sức nặng hữu hình. Theo tiếng tụng niệm cổ xưa của tâm kinh, điểm kim quang trong mắt Pháp Nhĩ đột nhiên lan rộng, không còn là một chấm nhỏ yếu ớt, mà lấy thân hình có phần gầy gò của hắn làm trung tâm, một đạo kim quang trong suốt, ấm áp, ẩn chứa lòng từ bi vô hạn và uy nghiêm vô thượng lặng lẽ bùng tỏa, ban đầu như gợn sóng lăn tăn, trong nháy mắt đã hóa thành biển ánh sáng vàng cuồn cuộn khắp đất trời. Phật quang phổ chiếu, nó không phải ngọn lửa nóng bỏng cuồng bạo, nhưng lại mang một sức mạnh tịnh hóa vĩ đại không thể chống cự, nhắm thẳng vào Trần Mặc, mục tiêu của hắn vẫn luôn là Trần Mặc. Lừa chọc, ngươi dám? Đông Phương Nghi Thường lạnh lùng quát, Lâm Nhổ bảo vệ Đông Phương Nghi Thường, còn Lâm Trần thì trực tiếp xông lên. Nghi Thúc, Nguyên Ca. Hoàng Tố nhìn về phía Phượng Nghi, Phượng Nguyên. Chúng ta cũng lên, Phượng Nghi gật đầu nói khẽ, dẫn theo các tuyển thủ của Si Diên tộc, xông về phía Khổ Hải. Đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Trần Mặc nhìn trái nhìn phải, phát hiện những kẻ nhắm vào mình đều đã bị người bên cạnh chặn lại, bản thân đang ở trong một không gian an toàn. Nếu đã như vậy, ánh mắt Trần Mặc ngưng lại. Mèo bệnh, ta muốn xem lần này là ngươi chết hay ta chết. Trần Mặc ánh mắt lập tức khóa chặt vào Bạch Phách đang không có ai canh chừng. Đây quả là cơ hội ngàn vàng, những chiến bộc tứ cảnh viên mãn bên cạnh hắn đều đã đi đối phó Văn Mộng Giao, Từ Niệm Chân và những người khác, chỉ còn lại vài tên chiến bộc tứ cảnh hậu kỳ bảo vệ bên cạnh. Giáp ra, chờ ta. Trần Mặc tay cầm quang ảnh kiếm, lao thẳng đến Bạch Phách, còn phá giáp sau khi nuốt một kiện bán pháp khí, vết thùng trên ngực đã sắp chữa lành hoàn toàn, được một bữa no nê nên nó cũng không keo kiệt, phun ra luồng hà quang ngút trời bao phủ lấy Trần Mặc. Thiếu chủ. Bạch Nhiêu thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi trong lòng, thiếu chủ là bảo bối tâm can của tộc trưởng, lại là độc đinh duy nhất, nếu thiếu chủ có mệnh hệ gì, tộc trưởng sẽ lột da hắn mất, vì vậy hắn lập tức muốn quay về phòng thủ. Lý An Chính, Lạc Thương và những người khác cũng vậy. Nhưng Văn Mộng Giao, Từ Niệm Chân đương nhiên sẽ không để bọn họ được như ý. Bảo vệ thiếu chủ, mấy tên chiến bộc tứ cảnh hậu kỳ kia che chắn trước người Bạch Phách. Cốt ngay. Đông Phương Nghi Thường trường thương vung lên, xé rách hư không, bổ thẳng xuống, mái tóc dài tung bay, nàng tựa như một nữ võ thần, quét sạch chướng ngại cho Trần Mặc. Trần Mặc, ta đến giúp ngươi. Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn. Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn do Hoàng Tố kết bằng hai tay đã hoàn thành, ầm ầm ấn về phía trước, cùng Đông Phương Nghi Thường quét sạch chướng ngại phía trước cho Trần Mặc. Đông Phương Nghi Thường tuy là linh hư cảnh trung kỳ, nhưng nàng có thiên sinh linh thể, lực lượng đã vượt hơn 2 triệu, mạnh hơn cả tu sĩ tứ cảnh hậu kỳ thông thường, hơn nữa bản thân lại là người có vô số tài nguyên, khoác trên mình nguyễn giáp địa giai thượng phẩm pháp bảo dung hợp với hài cốt thanh long, tay cầm trường thương địa giai thượng phẩm pháp bảo, thậm chí có thể giao chiến với tu sĩ tứ cảnh viên mãn, những chiến bộc tứ cảnh hậu kỳ của Bạch Phách sao có thể là đối thủ của nàng. Còn Hoàng Tú tuy chỉ là tứ cảnh sơ kỳ, nhưng nàng đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, lại được cường giả thất cảnh đích thân truyền thụ, đã có thể giao chiến với tu sĩ tứ cảnh hậu kỳ. Hai nữ liên thủ đã quét sạch những chướng ngại này cho Trần Mặc, tạo ra một hoàn cảnh một chọi một cho hắn. Bên ngoài, chúng nhân một phen xôn xao. Người ta vẫn thường nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhưng đã được 30 năm chưa? Mới trôi qua bao lâu, sao thoáng chốc đã đến lượt Bạch Phách Lâm vào nguy cục. Chết tiệt, cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc, sắc mặt đều đen sạm. Hổ mâu của hắn rũ xuống, ánh mắt lấp lánh, tựa hồ có chút dục dịch muốn động thủ. Dường như chỉ cần tình thế không ổn, hắn sẽ lập tức ra tay can thiệp. Mà Hoàng Y đang đề phòng hắn, hệt như trước đây hắn từng đề phòng Hoàng Y vậy. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Đối mặt với Trần Mặc đang lao tới, Bạch Phách thần sắc trầm xuống, nhưng cũng không hề sợ hãi, tâm niệm vừa động, một bộ giáp trụ màu bạc trắng tức thì bao phủ toàn thân hắn. Sau đó, chiến giáp bạc trắng phát sáng, làm nổi bật khí thế của Bạch Phách, khiến hắn trông như một thần thú, rực rỡ chiếu rọi đất trời. Mà so với bộ chiến giáp bạc trắng này, phá giáp trên người Trần Mặc, dù có phun ra thêm hà quang, cũng vẫn có vẻ khá tồi tàn, trông như một trời một vực. Ngoài chiến giáp ra, Bạch Phách còn tế ra một kiện đầu cốt hung thú. Khoảnh khắc, đầu cốt hung thú này xuất hiện, một luồng sát phạt chi khí lạnh lẽo đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy nhói buốt, cuộn trào như sóng gợn, đẩy lùi Trần Mặc đang lao tới. Bạch hổ đầu cốt, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên đã nhận ra kiện đầu cốt này. Bên ngoài, chúng nhân cũng kinh ngạc. Không ít tu sĩ từng tham gia cơ duyên viễn cổ di tích lần trước, tức thì kinh ngạc nói, Bạch hổ đầu cốt này chẳng phải do Khương gia của cổ tộc đoạt được sao? Sao lại nằm trong tay Bạch Phách? Từng đạo ánh mắt không khỏi nhìn về phía Khương Hoành. Chỉ thấy Khương Hoành khẽ ho một tiếng, Bạch hổ đầu cốt này, đối với Khương gia ta cũng không có tác dụng quá lớn. Vừa khéo lúc đó tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc đích thân đến cầu xin, ta mềm lòng, liền đưa cho hắn. Không ngờ hắn lại thật sự thương nhi tử của mình, lại để Bạch Phách mang đến tinh vực chi chiến. Cường giả bên phía Lưu gia cổ tộc ánh mắt lóe lên một cái. Người khác không biết Khương gia, nhưng hắn lại rõ ràng, Khương gia xưa nay vẫn luôn keo kiệt bùn xỉn, thứ đã vào túi Khương gia thì không dễ dàng lấy ra được. Bạch Ngọc Hồ tộc có thể từ trong tay Khương gia lấy đi kiện Bạch Hổ đầu cốt này, e rằng đã phải trả một cái giá cực lớn. Cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc nghe Khương Hoành nói vậy, khóe miệng khẽ co giật, vì kiện Bạch Hổ đầu cốt này, những thứ trong tộc đã bỏ ra đủ để đổi lấy mấy kiện thiên cấp pháp bảo rồi. Huống chi, Bạch Hổ đầu cốt đổi về này, huyết tủy bên trên đã sớm bị người Khương gia lấy đi rồi, thật sự chỉ còn lại xương cốt mà thôi. Chỉ cần còn lại một tia huyết tủy, trong tộc đều có thể nghĩ cách để dung hợp Bạch Hổ đầu cốt này với thiếu chủ. Bất quá, cho dù không còn huyết tủy, Bạch Hổ đầu cốt này cũng không phải là hoàn toàn vô giá trị. Dựa vào một tia huyết mạch Bạch Hổ mà Bạch Ngọc Hồ tộc sở hữu, người trong tộc có thể dùng chính máu của mình để thôi động Bạch Hổ đầu cốt, phát huy ra một tia thần uy của nó lúc sinh thời. Vốn định để đến cuối cùng dùng tranh đoạt thiên bảng của tinh vực chi chiến lần này, không ngờ lại phải dùng sớm để đối phó với ngươi. Có thể chết dưới thần uy của Bạch Hổ, ngươi cũng coi như chết mà không hối tiếc. Vừa nói, trong mắt Bạch Phách lóe lên vẻ xót của, Bạch Hổ đầu cốt nói cho cùng cũng chỉ là vật chết, cho dù dùng máu tươi của bản thân để thôi động, có thể phóng thích một tia thần uy lúc sinh thời của Bạch Hổ, nhưng cũng có giới hạn số lần sử dụng, dùng nhiều, thần tính còn sót lại của Bạch Hổ đầu cốt cũng sẽ dần dần tiêu hao cạn kiệt, hoàn toàn biến thành xương cốt bình thường. Nhưng sót của thì sót của, đã đến lúc này rồi, nếu không dùng thì sẽ không còn cơ hội để dùng nữa. Hắn rạch lòng bàn tay, một giọt máu tươi bay về phía Bạch Hổ đầu cốt, khoảnh khắc máu tươi tiếp xúc với Bạch Hổ đầu cốt, nó liền bị đầu cốt hấp thu vào trong. Mà Bạch Hổ đầu cốt sau khi dung hợp máu tươi, vào giây phút này, dường như đã sống lại, một luồng uy áp ngập trời hung hãn, cuồng bạo từ đầu cốt quét ra và lập tức tràn ngập toàn trường, khiến cho trận chiến bên phía Văn Mộng Giao, Từ Niệm Chân đều phải dừng lại, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về nơi này. Ngay khi luồng uy áp khủng bố này sắp vượt qua một giới hạn nhất định, đất trời bỗng chốc tĩnh lặng, dường như có một luồng sức mạnh còn lớn hơn cả Bạch Hổ đầu cốt từ cửu thiên giáng xuống, tiến hành áp chế nó. Hà Đồ Lạc Thư, là Hà Đồ Lạc Thư của phụ hoàng đang kiềm chế nó. Đông Phương Nghi Thường kinh hãi nói. Lúc này, mọi người cũng chợt hiểu ra, Hà Đồ Lạc Thư, đó mới là tiên bảo đích thực, được bảo tồn nguyên vẹn. Có nó chấn áp thế giới này, mọi thứ đều không thể vượt qua tứ cảnh. Hiên Hoàng đáng chết. Bạch Phách thầm rủa trong lòng, nếu không có Hà Đồ Lạc Thư chấn áp, dựa vào Bạch Hổ đầu cốt, trong thế giới này, không một ai là đối thủ của hắn. Nhưng cho dù bị áp chế, thần uy mà Bạch Hổ đầu cốt bộc phát ra cũng mạnh hơn tứ cảnh viên mãn thông thường. Hống. Đầu cốt kia ngọ nguậy, miệng há rộng hơn, một tiếng hổ gầm như có thể phá tan cây khô, từ trong Bạch Hổ đầu cốt giống lên, mà trong mắt mọi người, tiếng hổ gầm này tựa như một con thần thú Bạch Hổ thực sự. Bốn vó đạp lên hư không, lao về phía Trần Mặc. Thanh Long ấn, Phượng Hoàng ấn, Đào một ấn. Bên phía Trần Mặc, dĩ nhiên không phải ngoan ngoãn chờ chết mà không làm gì, ngay khoảnh khắc nhận ra Bạch Hổ đầu cốt, hắn liền bắt đầu kết ấn. Tam ấn hợp nhất, tam tượng chi lực. Trần Mặc mạnh mẽ dung hợp ba ấn lại với nhau. Linh lực, nguyên thần, sức mạnh thể xác đều đã mạnh hơn, khiến quá trình Trần Mặc dung hợp ba ấn không còn vất vả như lần đầu tiên nữa. Khi con Bạch Hổ chỉ còn cách mình chưa đầy một thước, ba ấn đã dung hợp hoàn tất. Trần Mặc mạnh mẽ đẩy ra. Bạch Hồ đầu cốt suy cho cùng cũng là vật chết, máu của Bạch Phách cũng không phải là máu Bạch Hồ thật sự. Một tia thần uy lúc sinh thời của Bạch Hồ bộc phát ra này, cũng thật sự chỉ là một tia thần uy mà thôi. Một phần vạn, một phần triệu, đó cũng là một tia. Mà Thanh Long ấn, Phượng Hoàng ấn, Đào Một ấn của Trần Mặc đều là dùng máu của thần thú thực sự để tu luyện thành, giờ phút này lại là ba ấn dung hợp, khi va chạm vào nhau, lại sừng sững chặn đứng được con Bạch Hồ kia. Nhưng Bạch Hồ sở dĩ được xem là thần thú, thần uy mà nó bộc phát không chỉ phá hủy thể xác, mà còn nhắm vào cả nguyên thần. Bạch Hồ tuy bị tam tượng chi lực chặn lại, nhưng luồng sát khí mà nó mang theo lại sộc thẳng vào thức hải của Trần Mặc. Thần sắc Trần Mặc không khỏi sững lại, hai mắt trở nên đờ đẫn. Bạch Phách thấy hai mắt Trần Mặc đờ đẫn, tưởng rằng đã thành công, không khỏi mừng rỡ nói, thần uy của thần thú Bạch Hồ, ngươi không tìm cách trốn tránh, lại còn dám chống cự. Đợi nguyên thần của ngươi tiêu vong, không ai cứu nổi ngươi đâu. Trần Mặc, Đông Phương Nghi Thường, Hoàng Tố giờ phút này lại đồng thanh nhìn sang, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Ta không sao, ánh mắt đờ đẫn của Trần Mặc nhanh chóng khôi phục lại như thường, hắn hét lớn một tiếng, xé tan con Bạch Hồ trước mặt, một lần nữa lao về phía Bạch Phách, bảo vật có nhiều đến mấy cũng không cứu được ngươi. Sao có thể? Sắc mặt Bạch Phách đại biến, sát khí của Bạch Hồ đã xông vào thức hải của Trần Mặc rồi, sao hắn có thể không hề hấn gì? Mà hắn không biết rằng, khi luồng sát khí của Bạch Hồ xông vào thức hải Trần Mặc, kim ô trong đan điền của hắn liền thức tỉnh, một ngụm nuốt chừng luồng sát khí ấy. Bởi vậy, luồng sát khí này không những không làm gì được Trần Mặc, mà còn trở thành dưỡng chất cho kim ô trong cơ thể hắn. Chẳng có gì là không thể, nạp mạng đi, Trần Mặc cảm thấy vô cùng sảng khoái, tựa như nỗi uất ức phải chịu đựng trước đó đã được giải tỏa hết trong khoảnh khắc này. Hơn nữa hà quang từ phá giáp tuôn ra còn giúp trạng thái của hắn luôn duy trì ở đỉnh phong. Ngươi không giết được ta. Bạch Phách gầm lớn, nó chấn động chiến giáp màu bạc trên người, đốt cháy linh lực, thôi động toàn bộ tinh khí thần khiến chiến giáp màu bạc lấp lánh tỏa sáng, càng thêm chói lòa, uy mãnh vô song, làm cho cơ thể nó bộc phát vô lượng phù văn. Đầu lâu Bạch Hồ lơ lửng phía trên bất ngờ bị nó hút tới, tạm thời dung hợp hoàn toàn với cơ thể. A! Tiếng gầm rú đau đớn không ngừng phát ra từ miệng Bạch Phách, đầu lâu Bạch Hồ không có huyết tùy thì không thể dung hợp, Bạch Phách ép mình dung hợp ắt phải trả một cái giá cực lớn. Hơn nữa, quá trình này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, còn cần chiến giáp màu bạc trói buộc để đầu lâu Bạch Hồ đã dung hợp không thoát ra khỏi cơ thể. Lúc này, đòn tấn công của Trần Mặc cũng vừa ập tới, Bạch Phách cố nén đau đớn, ngẩng đầu tung một trường, nắm chặt lấy quang ảnh kiếm mà Trần Mặc đã dốc toàn lực chém xuống. Trong miệng hồ của Bạch Phách, tia lửa bắn ra tung tóe. Giáp. Ngay sau đó, quang ảnh kiếm vốn chỉ là ảnh ảo lại bị Bạch Phách cắn gãy một mảnh. Trần Mặc kinh hãi, quang ảnh kiếm là pháp bảo địa cấp trung phẩm, độ cứng rắn không cần phải bàn cãi, vậy mà giờ đây lại bị cắn mất một mảnh. Hắn không có thời gian để nghĩ nhiều, vì một móng vuốt của Bạch Phách đã vỗ tới ngay sau đó, sắc bén và hung tợn. Trần Mặc vội vàng tung quyền đón đánh. Ầm. Khoảnh khắc va chạm, nắm đấm của hắn đã rớm máu, tựa như sắp vỡ tan. Hừm. Bạch Phách chỉ cắn gãy một mảnh quang ảnh kiếm của Trần Mặc chứ không phải cả thanh kiếm bị gãy lìa, vì vậy nó vẫn ngậm chặt thanh kiếm, phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp, rồi đột nhiên lắc mạnh đầu. Trần Mặc vẫn chưa buông kiếm nên cũng bị cú lắc đầu này của Bạch Phách kéo theo, ngã nhào sang một bên. May mà Trần Mặc kịp thời buông kiếm, sau khi ổn định thân hình liền xoay người giơ nắm đấm, hung hăng nện thẳng vào đầu hổ, thân quyền bao bọc bởi ngọn lửa vàng rực, nóng bỏng và mạnh mẽ. Bành! Trần Mặc tung một quyền đánh trúng linh lực hộ thể trên đầu Bạch Phách, một tiếng nổ vang lên, Thái Dương chân hỏa bùng phát. Có điều Thái Dương chân hỏa này là do hắn dùng linh lực của bản thân để ngưng tụ chứ không phải do kim ô phun ra. Một luồng hung uy kinh người từ đầu Bạch Phách bùng phát, hất văng Trần Mặc bay ra xa. Phụt, Bạch Phách cũng ho ra máu, lảo đảo lùi lại, bốn vó không vững, đầu lâu Bạch Hồ vừa dung hợp đã tách ra khỏi cơ thể, rơi xuống đất. Cú đấm vừa rồi của Trần Mặc, tuy đầu lâu Bạch Hồ đã bảo vệ được Bạch Phách nhưng cũng vì thế mà thoát khỏi sự trói buộc của chiến giáp, tách ra khỏi cơ thể Bạch Phách. Hết trò rồi nhỉ? Trần Mặc vừa bị hất văng ra xa, thế vậy liền chấp lấy thời cơ, thi triển Du Long Bộ, trên đường lao tới, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Khi đến trước mặt Bạch Phách, Thanh Long ấn đã kết ấn xong, ngay lúc chuẩn bị ấn xuống đầu nó. Đồng tử Trần Mặc không khỏi phóng đại, như một loại trực giác, cảm quan mách bảo hắn có chuyện kinh khủng sắp xảy ra, khiến hắn kinh hãi vội vàng thu thế, thân hình nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, trong miệng Bạch Phách đột nhiên phun ra một cốt phiến. Cốt phiến chân nhẵn, từ khoảnh khắc được phun ra, toàn thân nó liền tỏa ra kim quang, sau đó cốt phiến vỡ nát, một luồng sức mạnh cường đại từ đó được giải phóng. Giờ phút này, toàn thân Trần Mặc lông tóc dựng đứng, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ sâu trong linh hồn lan tỏa ra. Dù lúc này hắn đã lùi xa mấy trượng nhưng luồng kim quang này quá mức đáng sợ, hoàn toàn không phải là thứ mà cấp độ của hắn có thể chạm tới, trong nháy mắt đã nuốt chừng hắn. Thế nhưng, ngay trước không một giây khi Trần Mặc bị nuốt chừng, đất trời bỗng nhiên tĩnh lặng, một luồng sức mạnh thần bí từ cửu thiên đột nhiên giáng xuống, làm suy yếu hơn một nửa uy thế của luồng kim quang này. Đó là sự áp chế của Hà Đồ Lạc Thư, rõ ràng, luồng kim quang này đã vượt qua tứ cảnh. Ngay sau đó, Trần Mặc nặng nề rơi xuống đất, những bộ phận cơ thể không được phá giáp bao bọc đều máu thịt be bét, hà quang từ phá giáp tuôn ra căn bản không thể chống đỡ nổi. Xôn xao, Bên ngoài, đám đông xôn xao, đa số tu sĩ đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đó là toái thần ba của lão quái Bạch Hiên, trong cốt phiến kia đã phong ấn một đạo thần thông của cường giả pháp vực cảnh. Có cường giả thì thầm, nhận ra luồng kim quang vừa rồi hoàn toàn không phải là sức mạnh của bản thân Bạch Phách. Cái gì, phong ấn một đạo thần thông của cường giả pháp vực cảnh? Có người kinh ngạc thốt lên. Phải biết rằng, một đòn tùy ý của cường giả pháp vực cảnh cũng đã có uy lực vô cùng, muốn lưu trữ đòn tấn công của cường giả cấp bậc này, vật chứa phải cực kỳ đắt đỏ, huống chi là lưu trữ một đạo thần thông của cường giả pháp vực cảnh, vậy thì phải cần đến không gian thạch cao cấp mới có thể làm được. Loại không gian thạch này được dùng để chế tạo pháp bảo trữ vật thiên cấp, mà pháp bảo trữ vật thiên cấp lại có thể chứa được cả người sống, vô cùng quý hiếm. Ngay cả thất đại thế lực cũng không nỡ dùng không gian thạch cao cấp làm vật phẩm tiêu hao một lần để chứa được một đòn thần thông công kích. Phải biết rằng, pháp bảo trữ vật dù cao cấp đến mấy cũng không thể lưu giữ thời gian, nên trái cây cây đặt bên trong nếu không được bảo quản tốt, để lâu ngày cũng sẽ hỏng. Tương tự, thần thông công kích được chứa đựng cũng vậy, thời gian càng dài, uy thế cũng sẽ theo đó mà suy yếu. Vì vậy, thủ đoạn này không thể tích trữ, cho dù có đủ không gian thạch cao cấp thì về cơ bản cũng chỉ là dùng tạm thời. Không hổ là thiếu tộc trưởng của Bạch Ngọc Hồ tộc, quả là lắm của nhiều tiền, chỉ trong chốc lát, một viên không gian thạch cao cấp đã không còn. Đó là một đòn thần thông của cường giả thất cảnh, e rằng lần này Trần Mặc khó thoát rồi. Chưa chắc, có Hà Đồ Lạc Thư áp chế, căn bản không thể bộc phát ra lực lượng vượt qua tứ cảnh. Khó nói, đó là cường giả thất cảnh pháp vực cảnh, công kích của cường giả bậc này, há có thể bị Hà Đồ Lạc Thư áp chế được sao? Những lời bàn tán của mọi người truyền vào tai Hoàng Y, khiến ngọc thủ của nàng bất giác siết chặt. Từ khoảnh khắc Trần Mặc bị vây khốn, trái tim nàng đã thấp thỏm không yên. Sư đệ, ngươi sao vậy? Diệp Hy Nguyệt nhìn Trần Trọng với vẻ mặt lo lắng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Ta, Trọng đệ có lẽ xem đến mức phấn khích rồi. Dù sao Trần Mặc và Trọng đệ đều là thể tu, xem mãi nên có lẽ Trọng đệ đã đặt mình vào vị trí của đối phương. Trần Trọng vừa mở miệng, Trần Nặc bên cạnh liền vội vàng nói. Ồ, Diệp Hy Nguyệt gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, điều này rất bình thường. Dù sao khi xem đối quyết, trong lòng nàng cũng sẽ chọn một bên để cổ vũ. Nếu bên đó thắng, nàng cũng sẽ thấy vui vẻ đôi chút, chỉ là không để tâm nhiều như Trần Trọng mà thôi. Có thể chết dưới toái thần ba của tộc trưởng, hắn chết cũng không oan. Cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc cười gằn. Thực ra trong lòng nó vừa rồi cũng vô cùng lo lắng, may mà tộc trưởng đã chuẩn bị sẵn. Mau nhìn kìa, Trần Mặc đứng dậy rồi, hắn chưa chết. Có người lớn tiếng la lên. Trong tinh thần tiểu thế giới, Trần Mặc ho khan, lảo đảo đứng dậy, vừa lẩm bẩm chửi Bạch Phách có không ít đồ tốt, vừa tiếp tục lao vút về phía hắn. Nếu không nhờ hắn kịp thời ngưng tụ lôi kích chiến giáp, cộng thêm ba tầng phòng ngự của phá giáp và bất hủ kim thân, thì vừa rồi dù không chết cũng đã trọng thương. Hiện tại, đừng thấy hắn máu thịt be bét, nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da, cùng một vài nội thương không quá nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, hắn cũng chẳng màng đến việc điều tức, việc cấp bách là phải giết Bạch Phách. Khốn kiếp, nếu không phải do tên Vương Bát Đản Đông Phương Hạo kia, người đã hóa thành cho bụi từ lâu rồi. Thấy Trần Mặc còn sống, Bạch Phách hoàn toàn không nhịn được nữa, nổi trận lôi đình, thậm chí còn chửi cả Đông Phương Hạo. Bên ngoài, Đông Phương Hạo khẽ nheo mắt. Cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc vội vàng cười làm lành, bệ hạ không cần so đo với một vãn bối, lời này của thiếu chủ cũng chỉ là vô tâm mà thôi. Nào có, Đông Phương Hạo khẽ mỉm cười, còn trong lòng nghĩ gì thì người ngoài không thể nào biết được. Người tưởng ta chỉ có một cái thôi sao? Thấy Trần Mặc như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Bạch Phách lại phun ra một mảnh cốt phiến từ trong miệng, nhưng mảnh cốt phiến này không lập tức được kích hoạt, mà lơ lửng như một quả cầu sáng trong miệng hổ đang há to của Bạch Phách, dùng để uy hiếp Trần Mặc. Mảnh cốt phiến này tuy chứa đựng một đòn thần thông của cường giả pháp vực cảnh, nhưng nó cũng là vật chết, không phải do cường giả pháp vực cảnh đích thân có mặt thi triển, thiếu đi hiệu quả truy tung khóa địch, chỉ có thể dùng để bảo mệnh. Nếu không, Bạch Phách đã sớm lấy ra giết Trần Mặc rồi. Quả nhiên Trần Mặc cũng bị uy hiếp. Hắn dừng lại, đôi mắt khẽ nheo lại. Hắn cũng nhận ra, mảnh cốt phiến này hẳn là có sơ hở gì đó, hoặc là đồ giả. Nếu không, với sự căm hận của Bạch Phách đối với hắn, y sẽ không nói lời thừa thãi này, mà trực tiếp dùng nó để giết hắn rồi. Nhưng Trần Mặc cũng không dám dễ dàng thăm dò, hắn đã từng chứng kiến, hơn nữa đạo kim quang kia quá nhanh, căn bản không thể né tránh. Bạch Phách tưởng đã uy hiếp được Trần Mặc, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại âm trầm như nước nhìn chằm chằm Trần Mặc, sát ý càng thêm nồng đậm, đối phương lại ép hắn đến bước đường này. Ngay khi Bạch Phách định âm thầm điều tức, khôi phục linh lực. Liều mạng, Trần Mặc thì thầm một tiếng. Cái gì? Bạch Phách sững sờ, một khắc sau, Trần Mặc đã lao thẳng tới chỗ hắn, không hề có ý định dừng lại. Người điên rồi. Sắc mặt Bạch Phách đại biến, cảm nhận khoảng cách đã đủ gần, hắn lại một lần nữa thôi động mảnh cốt phiến trong miệng. Một vầng kim quang ập đến, nuốt chừng lấy Trần Mặc. Trần Mặc lại bị đánh bay ra ngoài, ho ra máu không ngừng. Tốc độ quá nhanh, căn bản không thể né tránh. Nhưng Trần Mặc cũng chẳng nghĩ mình có thể né được, hắn nói liều mạng là để xem mình chống đỡ được mấy đòn. Hắn đã vận dụng cả thần nhiên pháp. Hắn không tin Bạch Phách có thể dùng mãi cốt phiến này được. Hắn lảo đảo đứng dậy từ mặt đất, nhặt thanh quang ảnh kiếm bị Bạch Phách nhổ ra, một lần nữa lao đến quyết đấu với Bạch Phách. Chà, ta hiểu rồi, tiểu tử Trần Mặc này thật sự tàn nhẫn với chính mình, hắn đang dùng mạng để cược, xem là hắn chịu đòn giỏi hơn, hay bảo vật của Bạch Phách nhiều hơn. Có cường giả nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong Hà Đồ Lạc Thư, đều kinh ngạc đến ngây người, đây là đang liều mạng, thề phải giết chết Bạch Phách. Đây thật sự là không coi mạng sống ra gì. Bạch Phách phen này đã gặp phải kẻ tàn độc rồi. Không ít tu sĩ cũng xem đến kinh tâm động phách, dần dần, ánh mắt nhìn Trần Mặc cũng mang theo vẻ khâm phục. Đúng là có huyết tính, một đấng nam nhi thực thụ. Ngươi không cần mạng nữa sao? Bạch Phách thật sự sợ rồi, đến giờ phút này, nó đã dùng hết 3 miếng cốt phiến, trên người chỉ còn lại miếng cuối cùng, dùng xong là hết. Mà tinh vực chi chiến vẫn còn hơn 2 ngày nữa. Nhưng Trần Mặc lúc này cũng thương tích đầy mình, khóe miệng rỉ máu, dù sao đó cũng là một đòn thần thông của cường giả pháp vực cảnh, dẫu đã bị áp chế, nhưng liên tiếp đỡ 3 đòn, hắn cũng bị thương không nhẹ, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Phá giáp cũng có dấu hiệu sắp đình công. Nhưng đã đến nước này, Trần Mặc cũng không muốn bỏ cuộc giữa chừng, Bạch Phách khinh người quá đáng. Hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta vong. Trần Mặc toàn lực thôi động thần nhiên pháp, khí huyết trong cơ thể như không cần tiền mà bùng cháy dữ dội, tâm niệm vừa động, sau lưng nhanh chóng ngưng tụ mấy ngàn chuôi linh kiếm. Giết! Chu Thiên kiếm trận được Trần Mặc thi triển, lao về phía Bạch Phách. Kẻ phải chết nhất định là ngươi. Thấy Trần Mặc thề phải liều một trận sinh tử, Bạch Phách biết không thể giảng hòa, ánh mắt nó trở nên rực lửa, cắn răng quyết định tiến hành trận chiến cuối cùng. Nó chống lại Chu Thiên kiếm trận, lao về phía Trần Mặc, muốn rút ngắn khoảng cách với hắn. Khi đạt đến khoảng cách mà nó cho là cực hạn, Bạch Phách kích hoạt miếng cốt phiến cuối cùng trên người. Kim quang phóng ra, nuốt chừng cả mấy ngàn chuôi linh kiếm đang lao tới và Trần Mặc vào trong. Ầm, linh lực nổ tung, ánh sáng rực rỡ, vì khoảng cách quá gần, Bạch Phách cũng bị vạ lây, bị sóng xung kích cực mạnh hất văng ra ngoài. Phụt, nó bị hất bay đi rất xa, sau khi ổn định thân hình liền ho ra một ngụm tâm đầu huyết, đã bị nội thương. Nó nhìn về trung tâm vụ nổ cách đó không xa, thầm nghĩ, lần này, hắn chắc chắn phải chết rồi chứ. Nhưng khi khói bụi tan đi, sắc mặt Bạch Phách đột nhiên thay đổi, cảm thấy tình thế không ổn, chỉ thấy một bóng người đẫm máu lao về phía nó, tốc độ nhanh như chớp, không phải Trần Mặc thì còn là ai? Chịu chết đi. Trần Mặc cũng đang ho ra máu, nhưng nhờ có hà quang của phá giáp bổ sung, hắn vẫn có thể chống đỡ, hắn giơ nắm đấm phải lên, dồn hết linh lực trong cơ thể, quyền lực kinh thiên, đúng lúc này, đấm thẳng vào đầu Bạch Phách. Linh lực hộ thể vỡ tan. Một tiếng trầm đục vang lên. Đầu của Bạch Phách vô cùng cứng rắn, bị một quyền đánh bay ngang, trong miệng phun ra một màn xương máu đỏ tươi. Trần Mặc tiếp tục đuổi theo, bàn tay nắm hư không, linh hoàng kiếm liền được tế ra, linh lực hội tụ trên thân kiếm, đốt lên thái dương chân hỏa, một kiếm đâm tới, xuyên thủng đầu nó, máu tươi bắn ra trông thật thê lương, bộ lông trắng như tuyết bị nhuộm đỏ. Thiếu chủ, bên ngoài, cường giả của Bạch Ngọc Hồ tộc gầm lên, nhìn chằm chằm Bạch Phách bị trường kiếm xuyên thủng đầu, hai mắt như muốn nứt ra. Cảnh tượng này cũng khiến vô số tu sĩ trẻ tuổi thấy sống lưng lạnh toát, toàn thân nổi da gà. Thiếu tộc trưởng của Bạch Ngọc Hồ tộc, sau khi dùng hết mọi thủ đoạn, đã bị Trần Mặc giết chết. Đó là Bạch Ngọc Hồ tộc, đâu phải thế lực nhỏ bé gì. Một đại nhân vật như vậy, cứ thế mà chết. Không đúng. Ngay lúc này, Đông Phương Hạo nheo mắt lại, khẽ thì thầm. Trong tiểu thế giới tinh thần, Trần Mặc dùng linh hoàng kiếm khuấy vài vòng trong đầu Bạch Phách rồi mới rút kiếm ra, một kiếm này xuyên thủng sọ não, còn hủy diệt cả nguyên thần của nó, Trần Mặc không tin nó vẫn chưa chết. Nhưng kết quả là, nó thật sự chưa chết. Ánh mắt nó tuy đã tan rã, nhưng khí tức vẫn còn. Điều kỳ diệu là, một giây sau, lỗ máu bị xuyên thủng trên đầu nó lại nhanh chóng lành lại. Ngược lại, một tu sĩ tứ cảnh hậu kỳ của Bạch Ngọc Hồ tộc đang giao chiến ác liệt với Đông Phương Mi Thường, đột nhiên bỏ mạng, trên đầu không hiểu sao lại xuất hiện một lỗ máu xuyên qua. Cảnh tượng này khiến Đông Phương Mi Thường giật mình, bởi lẽ không phải nàng gây ra. Một con Bạch Ngọc Hồ đang yên đang lành, ngay trước mặt nàng, trên đầu lại xuất hiện một cái lỗ máu. Trong lỗ máu, những phù văn màu đỏ chớp động, trông vô cùng quỷ dị. Không chỉ Đông Phương Mi Thường, tất cả những người chứng kiến cảnh này đều sững sờ, vô cùng kinh hãi. Nhìn đầu Bạch Phách bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe, vậy mà lại lành lại trong nháy mắt. Đó là cái đầu, chứ không phải bộ phận nào khác trên cơ thể. Trong lòng bọn họ chấn động khôn nguôi, không biết đây là chuyện gì, thật quá quái dị. Bên ngoài, thế tử thuật, là thế tử thuật của tinh cung. Đúng lúc này, một cường giả cổ tộc dường như đã nhìn ra điều gì đó, kinh ngạc nói. Thế tử thuật, các cường giả của các thế lực đều chấn kinh, đó là một môn bí thuật của tinh cung, đúng như tên gọi, chính là có thể tìm người chết thay. Nhưng yêu cầu của môn bí thuật này cũng khá nghiêm ngặt, trước hết phải cùng huyết mạch, thứ hai, sinh thần bát tự cũng phải tương hợp, sau đó lấy tâm đầu huyết của người được chọn làm mực, viết phù văn khắc vào thức hải của người chết thay là có thể hoàn thành. Xem ra, người của Bạch Ngọc Hồ tộc đã có được thế tử thuật trong di chỉ của tinh cung. Bạch Phách này cũng khó giết thật. Không hổ là thiếu tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc, ngay cả người chết thay cũng có. Các cường giả thì thầm, sau đó ai nấy đều có tâm tư riêng, ánh mắt bất giác liếc về doanh địa của Bạch Ngọc Hồ tộc. Dù sao nếu bọn họ có thể có được thế tử thuật, rồi tìm được người chết thay, chẳng phải sẽ có thêm một thủ đoạn bảo mệnh đắc lực hay sao? Nhưng thế tử thuật cũng không phải vạn năng, đối với người có thọ nguyên đã cạn, là không có tác dụng, chỉ có bị giết chết, chúng độc chết, những cái chết tương tự như vậy mới có thể chết thay. Ví dụ như Niết Bàn Kiếp. Một vài vị ngũ cảnh viên mãn có mặt ở đây, lòng đã sớm bay đến Bạch Ngọc Hồ tộc rồi. Nhưng Bạch Phách tuy có người chết thay, vẫn phải chết. Có người nói. Lúc này mọi người cũng đã phản ứng lại. Đúng vậy, Bạch Phách hiện tại vẫn đang trong tình thế nguy hiểm, vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy, Trần Mặc có thể giết nó một lần, thì có thể giết nó lần thứ hai. Bạch Phách không thể được chết thay hai lần trong thời gian ngắn, bởi vì việc này phải tìm lại người chết thay, và chồng lại thế tử ấn. Bởi vì nếu ngươi cùng lúc chồng thế tử ấn cho nhiều người, thì những người chết thay này, vào khoảnh khắc ngươi chết, sẽ không chỉ chết một người để những người còn lại cho ngươi dùng sau, mà là ngươi vừa chết, tất cả những người có thế tử ấn trong thức hải đều sẽ chết thay ngươi, tức là toàn bộ đều chết. Cho nên theo lẽ thường, dù tìm được nhiều người chết thay, cũng đều là dùng từng người một. Nhưng trong tinh vực chi chiến, Bạch Phách cũng không có cơ hội này. Quả nhiên, bên trong tinh thần tiểu thế giới, Trần Mặc nhìn thấy sự biến hóa quỷ dị này, sắc mặt cũng biến đổi, nhưng hắn không sợ, lại một lần nữa chém tới, lần này, trực tiếp chém bay đầu của Bạch Phách. Mà Bạch Phách sau khi biết mình đã được chết thay, cũng phản ứng rất nhanh, ngay trong khoảnh khắc đầu bị chém bay, nguyên thần lìa khỏi cơ thể, liền muốn độn tẩu. Nhưng Trần Mặc là linh thần thể tam tu, làm sao có thể cho Bạch Phách cơ hội này? Thần Hoàng Thiên Âm. Cổ họng của Trần Mặc trong nháy mắt trở nên đỏ rực, sau lưng cũng hiện ra một hư ảnh phượng hoàng khổng lồ. Nguyên thần của Bạch Phách nhất thời như có gai sau lưng, quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, hoảng sợ nói, Trần Mặc, ngươi. Ngươi không thể giết ta rồi, Bạch Ngọc Hồ tộc sẽ cùng ngươi bất tử bất hưu, đến lúc đó ngươi. Lời còn chưa dứt, nguyên thần đã bị Thần Hoàng Thiên Âm ảnh hưởng, hóa thành hư vô, hoàn toàn không còn hơi thở. Thiếu tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc Bạch Phách, vẫn lạc. Tên danh con vô tri, hắn dám, hắn dám. Cường giả của Bạch Ngọc Hồ tộc nhìn thấy hình ảnh trong Hà Đồ Lạc Thư, tức đến nứt cả khóe mắt, suýt nữa thì ngất đi, đó là độc tử của tộc trường, là độc tử đó, nó phẫn nộ gầm lên, tiểu nhi to gan, ta muốn nghiền xương ngươi thành cho. Cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc rú dài một tiếng, liền muốn xông vào tiểu thế giới, Hoàng Y đang định ra tay, lại bị Huyền Không Tử đi trước một bước ngăn lại, đạo hữu, tinh vực chi chiến còn chưa kết thúc, xin đạo hữu ngươi giận, chớ nên nóng vội. Ngươi cái đầu mẹ ngươi, đổi lại là nam nhi của ngươi chết, ngươi có ngươi giận được không, cút ngay. Cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc đang trong cơn thịnh nộ, hoàn toàn không coi Huyền Không Tử ra gì, đối phương tuy là hội trưởng tinh vực hội, nhưng cũng chỉ là một tán tu mà thôi. Bạch Phách tuy không phải nam nhi của nó, nhưng còn hơn cả nam nhi của nó biết rõ thủ đoạn của tộc trưởng. Huyền Không Tử nghe thấy lời của đối phương, khẽ nhíu mày, không đợi lão mở miệng, giọng của Đông Phương Hạo liền vang lên, Bạch Diễn, dù là Bạch Ngọc Hồ tộc cũng không thể phá hoại quy củ của tinh vực chi chiến. Không sai, tinh vực chi chiến, sinh tử tự gánh, nay Bạch Phách thân vong, là do hắn tài nghệ không bằng người, không thể oán trách người khác được. Phượng Thích nói. Bạch Diễn, người cũng mấy trăm tuổi rồi, sao còn ấu trĩ như vậy, những kỳ tinh vực chi chiến trước, người của Bạch Ngọc Hồ tộc các ngươi cũng giết không ít người của tộc ta có nói gì đâu, sao bây giờ đến lượt người của tộc mình bị giết thì lại nhảy dựng lên. Một vị cường già lục cảnh nói, thế lực của hắn, mấy kỳ tinh vực chi chiến trước, có không ít đệ tử chết trong tay tuyển thủ của Bạch Ngọc Hồ tộc. Bạch Diễn, tinh vực chi chiến còn chưa kết thúc, thật sự muốn báo thù thì có thể đợi đến khi tinh vực chi chiến kết thúc rồi hãy nói. Thiên Bằng lão tổ thuần túy là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đang châm ngòi thổi gió. Tinh vực chi chiến sinh tử tự gánh, đó là đối với kẻ yếu. Nếu là các thế lực có thực lực tương đương, các tuyển thủ đều sẽ cân nhắc đến tình người thế thái, sẽ chỉ đả thương chứ không hạ sát thủ. Hoàng Y liếc Thiên Bằng lão tổ một cái, ánh mắt hơi lạnh, lão tổ kia tự nhiên cũng nhận ra, nhưng không hề để tâm. Đúng vậy, tinh vực chi chiến chỉ có 3 ngày, bây giờ đã qua gần 1 ngày rồi, ngươi hãy nhịn thêm 2 ngày nữa, đợi kết thúc rồi nói sau. Lại có cường giả bảo Bạch Diễn đợi tinh vực chi chiến kết thúc. Các thế lực có kẻ châm ngòi, có người xem náo nhiệt, nhưng có một điểm đều thống nhất, chính là không thể để Bạch Diễn phá hoại tinh vực chi chiến, mọi chuyện đợi kết thúc rồi hãy nói. Nếu như trước đó Hoàng Y cũng làm như vậy, cũng sẽ bị ngăn cản, chịu đối đãi tương tự. Bạch Diễn đối với lời của mọi người, trong đó còn có nhiều vị cường giả pháp vực cảnh ngăn cản, nếu hắn còn dám xông vào, chính là không biết điều, muốn chọc giận mọi người. Ngươi, trở về thông báo cho tộc trưởng, chuyện này chưa xong đâu. Bạch Diễn chỉ có thể nhịn xuống trước, đợi tinh vực chi chiến kết thúc rồi nói sau. Bên trong tinh thần tiểu thế giới, Bạch Nhiêu, Lý An Chính, Lạc Thương đều kinh ngạc đến ngây người. Lạc Thương có chút sững sờ nói, ngươi thật sự dám giết thiếu chủ. Nguyên thần của Bạch Phách, hắn đã không còn nhìn thấy nữa, Lạc Thương nhìn cái đầu hổ rơi trên đất, quả thực không thể tin nổi. Bạch Ngọc Hồ tộc chính là vương tộc trong giới yêu thú, thực lực tổng thể, nếu phải so sánh thì còn mạnh hơn Si Diên tộc một chút, Trần Mặc này lấy đâu ra lá gan như vậy. Chuyện xảy ra ở di tích cổ đại trước đó, đối với Bạch Ngọc Hồ tộc mà nói, kỳ thực không hề để trong lòng, những đại nhân vật kia cũng không thật sự ra mặt. Thế nhưng Bạch Phách thân vong, vậy thì mọi chuyện đã khác. Một khi xử lý không tốt, thật sự sẽ gây ra chiến tranh. Ngươi đáng chết. Bạch Nhiêu nổi giận, liền lao đến giết Trần Mặc, mà một nữ đệ tử tứ cảnh viên mãn của Diệu Âm Tông vừa giao chiến với Bạch Nhiêu, lúc này lại không hề ngăn cản. Vừa rồi nàng giúp Trần Mặc, là vì thấy Trần Mặc đã giúp Tĩnh Thiền sư muội, Hơn nữa lúc đó cục diện vẫn còn trong tầm kiểm soát, nhưng bây giờ đã khác, Trần Mặc giết Bạch Phách, nếu nàng còn ngăn cản, sẽ gây rắc rối cho tông môn không sợ Bạch Ngọc Hồ tộc, nhưng nàng lại sợ. Nếu bị Bạch Ngọc Hồ tộc ghi hận, ngấm ngầm phái cường giả ám sát nàng, rồi hủy thi diệt tích, tông môn trong tình huống không có chứng cứ, chỉ có thể cho qua, mà nàng coi như chết oan. Một nam đệ tử tư cảnh viên mãn của Diệu Âm Tông cũng đã dừng tay. Diệu sư tỷ, Cao sư huynh, Tĩnh Thiền vẫn đang bảo hai người họ ra tay, nhưng cả hai lại không hề động lòng. Ngược lại Văn Mộng Giao vẫn không màng tất cả, đang đối phó với Lý An Chính và Đằng La. Từ Niệm Chân cũng vậy, đang đối phó với Độc Cô Vũ. Trần Mặc, Đông Phương Mi Thường, Hoàng Tố thấy vậy, vội vàng đánh lui kẻ địch trước mặt, muốn đến giúp đỡ, lại bị Lạc Thương ngăn lại. Hắn là chiến bộc của Bạch Phách, nay Bạch Phách thân vong, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, nếu còn không báo thù cho Bạch Phách, vậy thì kết cục của hắn sẽ rất thảm. Phía Trần Mặc, hắn đang lục soát thi thể, vừa lấy đi chữ vật pháp bảo và bạch hổ đầu cốt của đối phương, còn tìm được tinh thần lệnh của Bạch Phách trong chữ vật pháp bảo, sau khi luyện hóa tinh thần lệnh của nó thành của mình, hắn cũng kế thừa điểm tích lũy của nó, lập tức lọt vào top 10. Sau đó, hắn định đào lấy nội đan của Bạch Phách. Bạch Phách cũng là yêu thú tứ cảnh, trong cơ thể cũng có yêu đan, hắn chỉ chém đầu Bạch Phách chứ chưa làm hỏng yêu đan. Nhưng ngay lúc này, tim hắn chợt thắt lại, bên tai cũng truyền đến lời nhắc nhở của hai nữ tử, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, hắn nhanh chóng phản ứng, dốc hết sức chống cự. Thực ra tình trạng hiện tại của hắn rất tệ, bị thương không nhẹ, thời gian của thần nhiên pháp cũng đã hết, tiến vào trạng thái suy yếu ngắn ngủi, hơn nữa vừa trải qua một trận đại chiến, đúng vào lúc hắn thả lỏng nhất, cho nên sự chống cự tạm thời này có chút không kịp. Đòn tấn công của Bạch Nhiêu đã đánh trúng người hắn. Trần Mặc bay ngược ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn, cảm thấy xương cốt đã gãy mấy đoạn, tóc tai hắn rối bời như thác, tán loạn xóa ra, thân thể bị trọng thương, tình hình chẳng ổn chút nào. Chết đi, thấy một đòn không giết được Trần Mặc, Bạch Nhiêu lại áp sát vồ tới. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn. Lúc này, Hoàng Tố đã đuổi tới, sau lưng nàng là một đôi cánh sặc sỡ, tắm trong dáng mây, kèm theo sấm sét, đốt cháy tinh huyết, phá không lao đến, tung ra Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn về phía Bạch Nhiêu. Còn Lạc Thương thì đã bị một mình Đông Phương Mi Thường chặn lại. Trước mặt Trần Mặc, Hoàng Tố và Bạch Nhiêu đối đầu nhau, bùng phát ánh sáng rực rỡ chói mắt, lập tức bao phủ cả ba người. Chỉ trong vài hơi thở, hai bóng người đã bay ngược ra, Hoàng Tố rất mạnh, nhưng Bạch Nhiêu không phải là tứ cảnh viên mãn bình thường, khó lòng chống lại, kéo theo cả Trần Mặc, cùng bị hắn đánh bay. Hoàng Tố cũng thay Trần Mặc gánh chịu một phần sát thương, giúp hắn bớt bị thương hơn. Đôi cánh sặc sỡ và hành động đốt cháy tinh huyết phá không đến cứu Trần Mặc của Hoàng Tố cũng khiến một số cường giả chú ý, họ thì thầm, đó là cánh Phượng Hoàng, nàng ta đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Quả thật là vậy, xem ra nữ tử này mới là thiên chi kiêu nữ chân chính của Si Diên tộc đời này. Tiếc là Bạch Nhiêu là kẻ áp chế cảnh giới, Trần Mặc lại đang trọng thương, e rằng cả hai đều sẽ chết trong tay hắn. Huynh đệ Trần Nặc, Trần Trọng, cùng Hoàng Y, Hoàng Linh Linh, giờ khắc này tim lại thoát lên đến tận cổ họng. Lo chuyện bao đồng, vậy thì cùng đi chôn cùng thiếu chủ đi. Bạch Nhiêu quát lớn một tiếng, lại lần nữa vồ giết tới. Tinh huyết làm củi, hỏa trận đúc kiếp. Đồng tâm đồng niệm, cùng phó Niết Bàn. Niết Bàn đồng tâm kiếp. Trần Mặc và Hoàng Tố cùng nhau tu luyện đồng tâm kiếp đã lâu, sớm đã tâm ý tương thông, ngay khoảnh khắc bị đánh bay ra, hai người liền đồng thời đâm vào tim, đầu ngón tay kim quang tôn thủ, một giọt tinh huyết được lấy ra từ huyệt đàn chung của cả hai, sau đó lòng bàn tay của hai người đồng thời hướng xuống, tinh huyết theo đó nhỏ giọt. Ngay khoảnh khắc Bạch Nhiêu lại vồ giết tới, Niết Bàn đồng tâm kiếp vừa vặn thi triển hoàn tất. Một vòng lửa màu vàng đỏ cực kỳ nóng bỏng và cuồng bạo, lấy điểm rơi của hai giọt máu làm trung tâm, nổ tung ra. Ánh lửa này không khuếch tán vô trật tự mà như có sinh mệnh, tức thì khắc xuống chân hai người vô số trận văn ngọn lửa huyền ảo phức tạp, ẩn chứa chân ý Niết Bàn cổ xưa. Ầm ầm, một đại trận khổng lồ có đường kính mấy chục trượng, được tạo thành hoàn toàn từ ngọn lửa màu vàng đỏ, lập tức thành hình. Trung tâm của trận văn là hư ảnh hai con phượng hoàng lửa đầu đuôi nối liền, tư thái tao nhã thần thánh nhưng lại mang theo khí tức hủy diệt. Một luồng hơi nóng kinh hoàng phảng phất đến từ thời viễn cổ, có thể thiêu rụi vạn giới rồi lại thai nghén sự sống mới, bốc thẳng lên trời. Trận khởi. Cùng với tiếng thì thầm của hai người. Tại trận tâm, nơi song phượng xoay vòng, không gian bắt đầu vặn vẹo, sụp đổ, ánh sáng vàng và đỏ điên cuồng đan xen, hủy diệt. Mỗi một lần hủy diệt đều giải phóng ra luồng xung kích đủ để xé rách đất trời, nhưng lại bị trận văn vững chắc khóa chặt. Mỗi một lần tái sinh, đều khiến ánh sáng ở trung tâm trận pháp trở nên thuần khiết hơn, trắng sáng hơn. Mà Bạch Nhiêu đã xông vào hỏa trận, thân hình đột nhiên bị ngăn lại. Kiếp thành. Trần Mặc, Hoàng Tố đồng thời quát lớn, hai lòng bàn tay cùng lúc kết thành một ấn kiếp đồng tâm huyền ảo, chỉ về phía Bạch Nhiêu đã ở trước mặt chưa đầy nửa thước. Trong nháy mắt, điểm sáng trắng thuần khiết bị nén đến cực hạn ở trận tâm như nhận được lệnh cuối cùng, một cột sáng trắng thuần túy được ngưng luyện đến mức không thể hình dung, cấu thành từ Niết Bàn và kiếp nạn, từ dưới thân Bạch Nhiêu phóng lên, bắn trúng người hắn. Một quầng sáng rực rỡ bùng nổ, phản ứng của Bạch Nhiêu cũng cực kỳ nhanh chóng, hắn tế ra một món pháp bảo, tuy không bằng phòng Bạch Hồ Liệt Không Nhận của Bạch Phách, nhưng cũng là một món địa cấp thượng phẩm pháp bảo. Đây là một chuỗi vòng tay được bện từ răng của một loài yêu thú nào đó, nó bùng phát ánh sáng rực rỡ, va chạm với cột sáng trắng thuần khiết. Nhưng rất nhanh, quầng sáng rực rỡ đó đã bị hư ảnh song phượng ở trung tâm cột sáng trắng xé toạc. Tách một tiếng, chuỗi vòng tay răng thú nổ tung, đứt gãy, cột sáng trắng thuần khiết nặng nề bắn trúng người Bạch Nghiêu, trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi phun ra. Bạch Nghiêu kêu thảm một tiếng, thân thể đã đổ rầm xuống, nhưng lại dựa vào ý chí mạnh mẽ để chống đỡ dậy, nhanh chóng lùi lại, thu hồi những chiếc răng thú đã gãy nát vương vãi, vây quanh người, thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm hai người Trần Mặc, Hoàng Tố. Còn trạng thái của hai người, Hoàng Tố vẫn ổn, nhưng Trần Mặc vốn đã trọng thương, lại lấy tinh huyết thi triển Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp, đã không còn sức tái chiến, khí tức uể oải. Trần Mặc nay đã có 9 linh luân, thực lực tăng vọt, dĩ nhiên uy lực của Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp cũng được tăng cường. Hoàng Tố cũng đã dốc sức liều mạng, nhưng dù vậy cũng chỉ có thể trọng thương Bạch Nghiêu. Có thể thấy, thực lực của kẻ vượt cảnh giới quả thực không phải tu sĩ tứ cảnh viên mãn bình thường có thể so bì. Người hãy điều tức trước đi, ta đi giết hắn. Tình trạng của Hoàng Tố tốt hơn Trần Mặc nhiều, vẫn còn sức chiến đấu. Nhìn Bạch Nghiêu trọng thương, để tránh đêm dài lắm mộng, nàng định dứt điểm đối phương. Nhưng đúng lúc này, một trận cuồng phong từ xa quét tới, giữa trời đất phong vân biến sắc, mọi người chỉ cảm thấy đất trời tối sầm lại. Hoàng Tố ngẩng đầu nhìn, sắc mặt biến đổi, vội vàng ra tay, nhưng bóng đen trong cuồng phong quá nhanh, móng vuốt khổng lồ của nó đã tóm lấy Trần Mặc rồi bay vút lên trời. Bóng đen đó là một con chim lớn màu đen. Là Bằng Hoàng Tử. Sao hắn cũng ra tay rồi? Bằng Hoàng Tử cũng có thù với Trần Mặc sao? Người ngốc sao, trên người Trần Mặc có tinh tinh thạch, mà Bằng Hoàng Tử lại mang trong mình một tia huyết mạch kim sĩ đại bằng. Nếu có thể dùng tinh dịch của tinh tinh thạch để kích hoạt huyết mạch kim sĩ đại bằng trong cơ thể, e rằng có thể đứng đầu cùng thế hệ. Tương truyền kim sĩ đại bằng lấy long can phượng tùy làm thức ăn, còn lợi hại hơn cả thần thú như thanh long, phượng hoàng. Bằng Hoàng Tử e là đã đến từ lâu, luôn ẩn mình trong bóng tối tìm cơ hội ra tay. Bây giờ cơ hội vừa tới, không ai có thể cản được. Cảnh tượng này khiến mọi người trong ngoài đều kinh ngạc. Không ngờ đánh nhau lâu như vậy, cuối cùng lại để Bằng Hoàng Tử hưởng lợi. Phù, suýt chút nữa đã để Trần Mặc chạy thoát rồi. Một tu sĩ có giao hảo với Bạch Ngọc Hồ tộc nói. Trần Mặc này thật là lắm tai nhiều nạn, sóng gió này chưa qua sóng gió khác đã tới. Phải nói rằng, chủ ý của Độc Cô Vũ này thật là hiểm độc. Phượng Nhiên lắc đầu, lần này là hoàn toàn hết hy vọng rồi. Ngươi dám? Trong tinh thần tiểu thế giới, Đông Phương Nghi Thường gầm lên giận dữ, mái tóc bay múa loạn xạ, áo giáp mềm và trường thương trên tay đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lại có thể đẩy lùi Lạc Thương, điên cuồng lao về phía Bằng Hoàng Tử, muốn giải cứu Trần Mặc. Lạc Thương muốn ngăn cản, Hoàng Tố lại một lần nữa đốt cháy tinh huyết, dốc hết toàn lực để ngăn cản Lạc Thương. Hừ, nhìn Đông Phương Nghi Thường đang đuổi theo bên dưới, Bằng Hoàng Tử hoàn toàn không đặt đối phương vào mắt. Hắn tuy chỉ là tứ cảnh trung kỳ, nhưng thực lực có thể sánh với tứ cảnh viên mãn, hai cánh khẽ vỗ, tạo ra một luồng cương phong, lao tới cắn xé Đông Phương Nghi Thường. Nhưng Đông Phương Nghi Thường lại không hề né tránh, mà trực tiếp xông thẳng vào luồng cương phong kia. Bằng Hoàng Tử không khỏi cười lạnh, luồng cương phong này của hắn, cho dù là tu sĩ tứ cảnh viên mãn cũng không dám khinh thường như vậy. Ngay khi hắn cho rằng Đông Phương Nghi Thường sẽ bị thương, nếm chút đau khổ, thì lại thấy luồng cương phong kia lại vô dụng với nàng, đối phương khoác trên mình ánh sáng vàng rực, trực tiếp xông qua cương phong, trường thương trong tay chém thẳng về phía hắn. Sao có thể? Bằng Hoàng Tử kinh hãi, càng khiến hắn kinh ngạc hơn là, ánh sáng vàng rực này sao lại có chút quen thuộc, hình như là hư quang. Nhưng hư quang của nàng sao lại có màu? Bằng Hoàng Tử không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể giơ móng vuốt còn lại lên giao đấu với Đông Phương Nghi Thường. Giữa trời đất, vạn luồng ánh sáng hội tụ, cả hai đều bộc phát ra ánh sáng chói lòa, lập tức nhấn chìm nơi này. Mà bên ngoài, đã là một mảnh xôn xao. Kim quang trên người nàng, chẳng lẽ là hư quang? Chính là hư quang. Nhưng hư quang của nàng sao lại có màu? Hư quang của chúng ta đều không có màu mà. Người chẳng lẽ quên Thập Tam công chúa là linh thể trời sinh sao? Theo cổ tịch ghi lại, mấy trường hợp tu sĩ có hư quang mang màu sắc xuất hiện trước đây, đều là linh thể trời sinh. Ta cũng từng nghe nói qua, nhưng trường hợp này, dù là trong số những người có linh thể trời sinh, cũng là vô cùng hiếm thấy, không ngờ Thập Tam công chúa cũng làm được. Ta lại ghen tị với Trần Mặc rồi, hắn thật đáng chết mà. Không vội, hắn cũng sắp chết rồi, đến lúc đó Thập Tam công chúa không có phu quân, chúng ta sẽ có cơ hội. Hê hê, mọi người từ kinh ngạc về hư quang có màu của Đông Phương Nghi Thường, đến ghen tị với Trần Mặc, cuối cùng lại hy vọng Trần Mặc chết đi, để bọn họ có thể thừa cơ chen vào. Trong doanh địa Đại Hiên, có những cường giả thân cận với phe phái của Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên khác lạ. Trong tinh thần tiểu thế giới, sắc mặt Bằng Hoàng Tử trở nên ngưng trọng, ban đầu hắn không hề để Đông Phương Nghi Thường vào mắt, nhưng càng đánh càng kinh hãi, đối phương cùng cảnh giới với hắn, vậy mà cũng có thể đối đầu ngang sức với mình, còn khiến hắn cảm thấy khó giải quyết. Hư quang của đối phương dường như mạnh hơn của hắn, công kích linh lực của hắn căn bản vô dụng với Đông Phương Nghi Thường. Thả hắn ra cho bồn cung. Đông Phương Nghi Thường ấn đường tỏa sáng, vẻ mặt dữ tợn, chiến giáp trên người có tiếng long ngâm, trường thương trong tay nóng bỏng vô cùng. Bằng Hoàng Tử cảm thấy kiêng dè, móng vuốt đang quắp lấy Trần Mặc đành phải buông ra, dồn toàn lực giao chiến với Đông Phương Nghi Thường. Trần Mặc không động đậy nổi, vừa rồi bị Bằng Hoàng Tử tóm lên, hắn cảm giác hai vai như vỡ nát. Giờ phút này được thả ra, hắn cũng không thể làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn thân thể mình rơi tự do xuống dưới. Xoẹt, một sợi tử đằng màu tím vút ngang trời, quấn chặt lấy thân thể Trần Mặc rồi định bỏ chạy. Ả tên là Tử Lan, một tán tu hệ thực vật, là một sợi tử đằng tu luyện thành người, đi theo con đường tu luyện của nhân tộc. Ả biết tổ tiên của mình không tầm thường, cũng muốn tinh tinh thạch để kích hoạt huyết mạch. Hơn nữa điểm tích lũy trên người Trần Mặc cũng rất nhiều, đoạt được tinh thần lệnh của hắn là có thể vào ngay top 10. Buông hắn ra, Đông Phương Mi Thường nổi điên, một thương đánh lui Bằng Hoàng Tử rồi lại lao đến giết Tử Lan. Thực tế, không chỉ có Tử Lan, mà mấy tu sĩ đang quan chiến cũng nhân cơ hội này ra tay. Cơ hội ngàn vàng, thừa dịp phe Trần Mặc không rảnh tay, bản thân hắn lại trọng thương, nếu bắt được Trần Mặc thì đúng là phát tài. Thấy Đông Phương Mi Thường giao chiến với Tử Lan, họ lập tức cảm thấy cơ hội hôi của đã đến, bèn vội vàng ra tay. Đông Phương Mi Thường nổi giận, đông chặn tây giết, ngăn cản những kẻ có ý đồ bất chính với Trần Mặc. Gào! Một con sư tử vàng ba đầu gầm lên, điên cuồng lao tới, nhìn chằm chằm Trần Mặc. Đây là một cơ hội hiếm có, tộc của nó cũng rất mạnh, chỉ là không nổi danh. Chúng có một năng lực đặc biệt là có thể học được những gì con mồi biết. Nếu nó nuốt chừng Trần Mặc, nó có thể trực tiếp đoạt được thần thông bí pháp mà hắn đã học, chiếm lấy cơ duyên tạo hóa của hắn. Cút ngay, đây là con mồi của ta. Bằng Hoàng Tử bị Đông Phương Mi Thường đánh lui lúc trước không hề dây dưa với nàng mà luôn tìm kiếm cơ hội, thấy Đông Phương Mi Thường đang giao chiến với người khác, hắn lại ra tay với Trần Mặc lần nữa. Sư tử vàng ba đầu vốn bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, thấy là Bằng Hoàng Tử, chỉ đành gầm gừ lui đi. Trong chốc lát, Trần Mặc đã trở thành một món hời béo bở, liên tục đổi chủ. Ánh mắt Trần Mặc mở đi, hắn nhìn chằm chằm những kẻ này, nhưng hiện tại thật sự không còn sức tái chiến, thân thể đau đớn như bị xé toạc, cảm giác như sắp tan rã. Phá giáp cũng không phải là dùng mãi không cạn, ánh sáng bắt đầu ngừng phun ra. Ngay lúc Trần Mặc thở dài, tưởng rằng vẫn phải để Kim Ô ra tay. Một đôi nam nữ trẻ tuổi lướt tới, hóa thành hai đạo cầu vồng trắng, lần lượt lao về phía Bằng Hoàng Tử và một tu sĩ khác đang nhòm ngó Trần Mặc. Thật ngại quá, bọn ta đến muộn rồi. Phía sau đôi nam nữ trẻ tuổi này còn có hơn 10 đạo cầu vồng khác lướt tới. Trần Mặc nhận ra họ, là vợ chồng Tuyên Diễm, chủ kỳ của Thanh Loan tộc. Trước khi vào tinh thần tiểu thế giới, Hoàng Y từng nhờ Tuyên Diễm chăm sóc hắn, nàng cũng đã đồng ý. Lúc đó Trần Mặc chỉ nghĩ đối phương khách sáo thôi, không ngờ bây giờ lại thật sự ra tay tương trợ. Thương thế của ngươi rất nặng, Chu Kỳ đỡ lấy Trần Mặc, kiểm tra thương thế của hắn. Đa tạ, Trần Mặc muốn chắp tay cảm ơn, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại, thật sự là lực bất tòng tâm. Không cần, chỉ là tiện tay mà thôi, huống hồ ta và sư phụ của ngươi là bạn tốt, ngươi là đệ tử của nàng đã nhờ ta chăm sóc ngươi, nay ngươi gặp nạn, sao ta có thể không giúp chứ? Tuyên Diễm xua tay nói. Nàng tuy nói không để tâm, nhưng trong lòng lại có tính toán riêng. Nàng và Hoàng Y tuy là bạn tốt, nhưng đó là chuyện thời trẻ. Mấy chục năm gần đây, hai người cũng ít qua lại, khoảng cách cảnh giới lại ngày càng lớn, rất khó để đối xử với nhau bằng địa vị ngang hàng. Sau khi biết Hoàng Y đã là cường giả niết bàn cảnh, Tiên Diễm rất muốn quay lại tình bạn thuở thiếu thời. Mà bây giờ cứu Trần Mặc, cũng xem như Hoàng Y nợ nàng một ân tình. Đương nhiên, trước khi ra tay, nàng không biết Bạch Phách đã bị Trần Mặc giết, nếu không, nàng đã phải do dự, hoặc là vờ như không thấy. Bằng Hoàng Tử nhìn hơn 10 người bên phía Thanh Loan tộc, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lùi lại một chút, không ra tay nữa, hắn biết đã không còn cơ hội. Những người khác cũng vậy, thầm nghĩ vận may của Trần Mặc này cũng quá tốt rồi, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều có người ra tay giúp đỡ. Mà thế giới bên ngoài thì càng bùng nổ. Không thể nào, mạng của hắn thật sự cứng như vậy sao? Phúc duyên của tiểu tử này lại sâu dày đến thế. Mấy lần ta đều cho rằng hắn chết chắc rồi, nhưng kết quả lần nào cũng ngoài dự đoán của ta, hắn luôn có thể tuyệt xứ phùng sinh. Loại vận may này, ngay cả các cường giả thất cảnh cũng phải tắc lưỡi. Không chết nổi, hoàn toàn không thể chết nổi. Mỗi lần sắp chết, đều có người kịp thời cứu nguy. Vẫn có người không hiểu tại sao. Trước đây, khi ở di tích viễn cổ, Trần Mặc đâu có nhiều người giúp đến vậy. Lúc ấy, ngay cả Si Diên tộc còn muốn từ bỏ hắn. Vậy mà chỉ mới bao lâu, mọi chuyện đã thay đổi thế này. Trong tinh thần tiểu thế giới, cục diện hoàn toàn nghiêng về một bên. Bằng Hoàng Tử biết không còn cơ hội, liền nhanh chóng rời đi. Tuyên Diễm bọn họ không ngăn cản, bởi lẽ thân phận của Bằng Hoàng Tử không nên dễ dàng đắc tội. Lúc này, Tuyên Diễm cũng biết Bạch Phách đã chết dưới tay Trần Mặc, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp, thậm chí cảm thấy khó xử. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, nàng đã giúp rồi, giờ rút tay, không chỉ không lấy được nhân tình của Hoàng Y, mà Bạch Ngọc Hồ tộc cũng khó tránh khỏi trách tội nàng. Nàng khẽ hít một hơi, nhìn Trần Mặc, có cần ta giúp ngươi giết nó không? Tuyên Diễm đoạn chỉ về phía Bạch Nghiêu. Bạch Nghiêu tức đến hộc máu, bất lịm đi. Trần Mặc lắc đầu, đối phương vừa giúp hắn không muốn Tuyên Diễm vướng vào rắc rối lớn hơn. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra, Tuyên Diễm không muốn giết Bạch Nghiêu. Nếu không, đã trực tiếp động thủ rồi, đâu cần hỏi hắn. Hơn nữa, nếu hắn thật sự mở miệng, cái nhân tình này sẽ nợ rất nặng. Ta đi giết hắn, Đông Phương Nghi Thường mặt đầy giận dữ, dám động đến phò mã,